Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, Trình lão sư chớ đi ba. Trình Thi Đồng chính hướng về tiểu thỏ cười đến một mặt dập dờn thời điểm, liền nghe được ba một tiếng, một cái nỏ tung hạt rẻ trực tiếp tại đỉnh đầu nàng bên trên nở rộ. Ngao, đau quá, ai không có mắt như vậy con ngươi, lại dám đánh. Trình Thi Đồng hai tay bưng bít lấy đầu mình, trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt quay đầu đi, đang chuẩn bị hung hăng mắng một trận cái kia đánh người một nhà. Nhưng ở nhìn thấy đứng ở phía sau mình người là Trình Chi Ngôn lúc, biểu hiện trên mặt lập tức đổi một lần, cười ha hả nói: "A a a a, tiểu thúc, ngươi làm sao sẽ đứng ở chỗ này? Ngươi đứng ở chỗ này bao lâu? Từ ngươi nâng lên ta thời điểm, ta liền đã đứng ở chỗ này." Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt cụp xuống, nhìn xem trước mặt cười đến một mặt lúng túng Trình Thi Đồng, nhịn không được nhíu nhíu mày nói: "Xem ra không đem các ngươi hai cái tách ra là không được." "Đừng, tiểu thúc, ta vừa rồi cũng là nói đùa, tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn bôi đen ý ngươi." Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian hai tay kéo tiểu thỏ cánh tay, vẻ mặt thành thật biểu lộ nói: "Hai chúng ta từ tiểu học liền trói chặt cùng một chỗ, sinh tử đều muốn cùng một chỗ, ngươi tuyệt đối không thể tách ra chúng ta." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem hai nàng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bên cạnh đột nhiên có đồng học lớn tiếng hỏi: "Trình lão sư, ngươi thực dự định dạy xong chúng ta học kỳ này liền không dạy sao?" "Trình lão sư, học kỳ sau chúng ta là không phải liền muốn đổi chủ nhiệm lớp?" "Trình lão sư, ngươi đừng bỏ lại bọn ta a. Còn có nửa năm liền thi tốt nghiệp trung học, chúng ta hoàn toàn không muốn đổi chủ nhiệm lớp a." "Trình lão sư, Trình lão sư." Liên tiếp tiếng la tại Trình Chi Ngôn chung quanh quanh quần. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ánh mắt tại tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng trên mặt quét một vòng, sau đó nhìn mình trong lớp học sinh, bất đắc dĩ nở nụ cười nói: "Chuyện này cũng không phải ta một người có thể quyết định. Dù sao hiện tại có chút không tốt lời đồn. Trình lão sư, chúng ta tin tưởng ngươi a." Đám kia đồng học chăm miệng một lời hướng lấy Trình Chi Ngôn nói: "Thanh giả tự thanh, Trình lão sư, ngươi lưu lại có được hay không?" "Thanh giả tự thanh." Trình Chi Ngôn ở trong lòng thật thấp lặp lại một lần câu nói này, sau đó nhịn không được cười một cái tự diễu. Thế nhưng là hắn căn bản là không đáng đám này học sinh như thế tín nhiệm. Tại tới làm tiểu thỏ lão sư trong chuyện này, hắn lúc trước cân nhắc quả nhiên vẫn là quá đơn giản. Hắn chỉ muốn mình có thể làm bạn tiểu thỏ vượt qua 3 năm cuộc sống cấp 3. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bản thân vậy mà lại tại trong lúc vô tình ảnh hưởng tới nhiều như vậy học sinh. Cái này một giây, hắn đột nhiên vạn phần hối hận đến trường học làm lão sư. Hắn đã không cho được tiểu thỏ nàng phải có danh phận, lại phụ lòng nhiều như vậy học sinh tín nhiệm. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Chuyện này, chờ ta lại suy nghĩ một chút đi. Đối với các ngươi tới nói, học tập mới là nên đặt ở vị thứ nhất. Về phần cái nào một môn khoa mục là lão sư nào, không phải là các ngươi nên cân nhắc sự tình. Nhưng là chúng ta thích nhất Trình lão sư a." Bạn cùng lớp chăm miệng một lời: "Trình lão sư đừng đi, có được hay không?" Có người hướng về Trình Chi Ngôn hô một tiếng, sau đó liền lập tức đến tất cả đồng học phụ họa. Trình Chi Ngôn liền giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười, trong cánh tay kẹp lấy vật lý sách đi đến bục giảng trước mặt, đem sách phóng tới trên giảng đài, sau đó khoát tay áo, ra hiệu bọn họ an tĩnh lại, giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-nối-tao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.